xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1594, Ma Phương Mỹ Nhân. 52, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát tốc chủ biểu thị độc không phải nàng xuống, vốn cho rằng Ôn Triều hẳn là tin tưởng nàng. Không nghĩ tới Ôn Triều nhìn người tới là nữ chính Vân Thanh Nhược, không cần suy nghĩ, trực tiếp đứng tại Vân Thanh Nhược bên kia. Còn giúp trợ Vân Thanh Nhược đem tốc chủ bắt lấy, ép hỏi nàng giải dược ở nơi nào. Nhớ tới đây, hệ thống trong lòng hơi sợ, dù cho biết đây là huyễn kính, có thể tốc chủ nói đúng, đây hết thảy đều là đã từng phát sinh qua. Một số người cho nàng tạo thành vết thương, vĩnh viễn ở trong lòng, là lau không đi. Người thế nào, người chưa tới, âm thanh tới trước, Ôn Triều thanh âm quả nhiên nghe là nhu hòa ấm áp, khiến người có khả năng hoàn toàn buông xuống tất cả đề phòng tâm. Đón, lấy thân mang áo trắng như tuyết Ôn Triều đi tới. Trong tay còn cầm một chút thảo dược cười nói, đường cô nương, ngươi trên mặt thương thế có chút nghiêm trọng, những này thảo dược có khả năng giảm bớt ngươi một chút thống khổ. Cảm ơn, đường quả biểu hiện lãnh lãnh đạm đạm, Ôn Triều cũng không có hoài nghi cái gì. Đến một bên, bắt đầu chơi đùa thảo dược, hệ thống nhìn đường quả không làm bộ dáng, cũng không dò rõ nàng muốn làm gì. Mấy ngày nay, Ôn Triều đều là cẩn thận đưa nàng chăm sóc, nàng cùng lúc trước cái kia nàng, phảng phất không có gì khác biệt. Nếu không phải hệ thống cảm giác được, đường quả nội tâm rất bình tĩnh, đều lo lắng nàng có thể hay không lâm vào huyễn cảnh bên trong. Cứ như vậy, cả hai ở chung có tầm một tháng bộ dáng, Ôn Triều đột nhiên nói, đường cô nương niên kỷ, ngược lại là cùng. Năm đó tẩu tán muội muội đồng dạng, lời này, lúc trước Ôn Triều cũng đã nói, đã từng đường quả dự định là các loại qua một đoạn thời gian nữa, cùng Ôn Triều nhận nhau. Chỉ là, lời nói này xong ngày thứ hai, nam nữ chính một đoàn người, liền tới, túc chủ đại đại, nếu không, chúng ta phá cái này huyễn kính đi, kỳ thật không có ý gì, đi qua liền đi qua. Tại huyễn kính thành đến ngây ngốc một tháng, tại một tháng này, sẽ xuất hiện vô số huyễn kính. Phá một cái còn có một cái khác, không bằng liền ôn lại một chút đã từng hồ đồ thời điểm đi. Hệ thống không khuyên giải, tốc chủ quyết định sự tình, hắn khuyên không được. Ngày thứ hai, nam chính Bùi Vũ quả nhiên mang theo nữ chính Vân Thanh Nhược đến. Đường quả, đem giải dược giao ra đi. Bùi Vũ nói, hại chết Thanh Nhược đối với ngươi không có chỗ tốt. Thanh, Nhược chết rồi, ngươi cũng không sống được. Đường quả bị ngăn ở thạch ốc cửa ra vào cùng Bùi Vũ, Vân Thanh Nhược cùng một chỗ còn có mặt khác một số người, đều là thuộc về bọn hắn cái kia trận doanh. Bọn hắn tất cả đều ghét ác như cừu nhìn xem đường quả, những này người, đã từng cũng cùng đường quả có chút quan hệ. Chỉ là không biết lúc nào, bọn hắn đều đi nữ chính bên người. Ta không có cho nàng hạ độc, đường quả trên mặt mang chút nụ cười, một bên mặt tuyệt sắc khuynh thành, một bên mặt giống như quỷ xúc nhìn khiến người kinh dị. Không phải ngươi là ai? Cũng chỉ có ngươi mới ác độc như vậy. Đúng vậy à, Thanh Nhược mọi chuyện đều để ngươi, ngươi có hôm nay, bất quá là ngươi tự gây nghiệt thì không thể sống, đi thời điểm, vẫn không quên cho Thanh Nhược hạ độc. Đường quả trên mặt nụ cười, bảo trì không thay đổi, nàng nói, Vân Thanh Nhược cả đời này, đắc tội người cũng không ít. Muốn cho nàng hạ độc người, đều có thể vây quanh ngọn núi này quấn một vòng, vì cái gì các ngươi đều cho rằng là ta hạ độc đâu. Ngoại trừ ngươi, ta cho rằng không có người khác. Đường quả thẳng thắn tựa ở trên tường đá, không có lại cùng mấy người nói chuyện, ánh mắt ngắm nhìn từ đằng xa trở về người. Người kia đi bộ giống như mang gió, giống như là bay tới. Làm sao, Ôn Triều đi vào đường quả trước mặt vội ý thức hỏi, sau đó nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Vân Thanh Nhược, khuôn mặt hơi đổi, Thanh Nhược. Cách chương,